ta có thể phục chế thiên phú. Chương 668, luyện hóa bản nguyên vũ trụ tiến bộ phi tốc canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, hai cái ban thưởng đã cho ngươi, ngươi có thể ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Đàm Thiên Quân nói, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đáp, nhưng vào lúc này, Vân Đàm Thiên Quân lại nói, nhắc lại ngươi một tiếng, nếu như tương lai mặt ngươi lâm trở thành siêu thoát người ngay miệng, tuyệt đối không nên vội vã đi xung kích siêu thoát người cảnh giới, mà lại tận lực tích lũy. Mặt khác phá diệt thâm uyên hẳn là có bí mật, bản thể trước đây gặp phải vũ trụ không được bao lâu liền sẽ tiến vào vũ trụ đại phá diệt thời khắc trở thành siêu thoát người quá gấp mà lại nóng lòng chống lại bản nguyên vũ trụ, trên thực tế cũng là muốn ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, đáng tiếc thất bại. Cho nên, hắn lấy trọng thương thân thể không dám vào nhập phá diệt thâm uyên rất chỗ sâu, chỉ đến cái này trung tầng khu vực. Cho nên, có cơ hội, ngươi có thể đi nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ta trở thành siêu thoát người, nhất định phải đi xem một chút. Diệp Thiên gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi ly khai đi. Vân Đàm Thiên Quân vung tay lên, Diệp Thiên theo truyền thừa chỗ ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo truyền thừa chi địa sau khi đi ra, Diệp Thiên liền rời khỏi nơi này. Nơi này đã bị người phát hiện, lại truyền bá ra ngoài, khẳng định thường xuyên có các tộc cường giả tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù không sợ những cái kia các tộc cường giả, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tu luyện một cái thiên cương chiến pháp cùng luyện hóa kia một tia bản nguyên vũ trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ là không cách nào mang ra nơi này, nếu không sẽ bị bản nguyên vũ trụ thu hồi đi, hắn cũng không muốn lãng phí như thế một khối chí bảo. Cho nên, hắn bây giờ muốn tìm một cái an tĩnh địa phương yên lặng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần sự tình khác, hiện nay cũng không trọng yếu. Không lâu, Diệp Thiên tìm được một cái hoang vu sơn mạch tiến vào bên trong, mở ra một chỗ động phủ, ở bên trong tiến hành bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động phủ, Diệp Thiên nhớ lại trong đầu liên quan tới thiên cương chiến pháp thức thứ nhất nội dung, sau đó bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là khó, Diệp Thiên nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn thức thứ nhất liền hết sức phức tạp, trong thời gian ngắn là rất khó luyện thành, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể luyện thành cái này thiên cương chiến pháp thức thứ nhất. Cũng đúng, thiên cương chiến pháp thần kỳ như thế, nếu là dễ dàng như vậy luyện thành, liền kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao loại bí thuật này, một khi luyện thành chính là mình, không cần lại tu luyện, mà hỗn độn kim hoang mặc dù cao cấp hơn, nhưng chỉ là phương pháp tu luyện, mà không phải chiến đấu chi pháp, tự nhiên dễ dàng tu luyện. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thời gian là có rất nhiều, nhưng ở cái thế giới này nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, nhiều nhất mấy trăm năm thời gian, hắn nhất định phải ly khai cái thế giới này, nếu không bản nguyên vũ trụ lực lượng thối lui ra khỏi phá diệt thâm uyên, những cái kia hủy diệt sinh vật liền sẽ một lần nữa chiếm lĩnh phá diệt thâm uyên trung tầng khu vực. Những cái kia hủy diệt sinh vật là không cách nào tiến vào cái thế giới này, nhưng lại có thể canh giữ ở thế giới bên ngoài, một khi ly khai, nhất định phải tiếp nhận những cái kia hủy diệt sinh vật tập kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực lực đối phó yếu kém hủy diệt sinh vật còn có thể, nhưng nếu là đụng phải chủ thể cấp hủy diệt sinh vật như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trước luyện hóa kia một tia bản nguyên vũ trụ đi, có lẽ luyện hóa về sau ta lại đi tham ngộ thiên cương chiến pháp thức thứ nhất liền dễ dàng rất nhiều lần. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, hắn lấy ra bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên vũ trụ khí tức bắt đầu theo bên trong mảnh vỡ tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Vẻn vẹn trong chốc lát, Diệp Thiên liền cảm nhận được bản nguyên vũ trụ nội bộ vô số quy tắc, thậm chí liền thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cũng hiện ra trước mặt Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên đối thời gian cùng không gian hiểu càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hấp thu bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ, là hoàn toàn cướp đoạt thức tham mộ vô số quy tắc, phảng phất là thôn phệ những quy tắc này, mặc dù không nhất định lập tức hiểu được nhưng lại có thể hấp thu một chút, nhường tự thân nội tình trong nháy mắt tăng vọt. Theo luyện hóa bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ, Diệp Thiên trên người pháp tắc khí tức càng ngày càng cường đại, thậm chí ngay cả thể nội đao chi bổn nguyên cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, mà hỗn độn cổ giới quy tắc cũng càng ngày càng hoàn thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn cổ giới hiện nay phát triển đến trước mắt cực hạn, tại tu vi không đột phá tình huống dưới là không có biện pháp tiếp tục mở rộng, nhưng không gian lại có thể không ngừng vững chắc, toàn bộ hỗn độn cổ giới phảng phất nghênh đón mới thuế biến. Đương nhiên, đây chỉ là bổ sung hiệu quả mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chân chính lấy được chỗ tốt xa xa không chỉ như thế, mà là đối trong vũ trụ quy tắc càng hiểu hơn, phảng phất tìm hiểu vô số tuế nguyệt. Trước đó, Diệp Thiên mặc dù tại pháp tắc lên tạo nghệ rất sâu, nhưng lại rất khó so ra mà vượt những cái kia sống dài rằng giặc tuế nguyệt cường giả, tỉ như bất diệt chân chủ, đối phương tại pháp tắc cùng trên đường lớn tạo nghệ liền siêu việt Diệp Thiên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Diệp Thiên luyện hóa bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ, trong nháy mắt liền siêu việt bất diệt chân chủ, hai người đã không phải là một cái cấp bậc. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng đi qua thời gian một năm, Diệp Thiên rốt cục đem khối này bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ triệt để luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra hai con ngươi, Diệp Thiên hai con ngươi đều là vui mừng. Hắn cảm thấy tự mình khác biệt, cả người như là thăng hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tham ngộ thiên cương chiến pháp thử một chút, Diệp Thiên lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tham ngộ, Diệp Thiên phát hiện nguyên bản một chút tối nghĩa không hiểu địa phương, bây giờ liếc thấy đã hiểu, thậm chí có thể thôi diễn đưa ra hắn nội dung. Thời gian ngàn năm, tuyệt đối có thể đem thiên cương chiến pháp thức thứ nhất luyện thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên 10 điểm có lòng tin, mà thời gian ngàn năm với hắn mà nói cũng bất quá mới thời gian một năm thôi, dù sao hắn có thể gia tốc 1000 lần thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian gia tốc mở ra, Diệp Thiên tại 1000 lần thời gian gia tốc bên trong bắt đầu tu luyện tham ngộ thiên cương chiến pháp. Trong nháy mắt ngoại giới đi qua thời gian một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên kết thúc tu luyện, hắn đã thành công đã luyện thành thiên cương chiến pháp thức thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn thi triển thiên cương chiến pháp thức thứ nhất, trên thân bạo phát ra kinh người thời tiết. Diệp Thiên tiện tay thi triển một chiêu, bạo phát ra lực tàn phá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua Diệp Thiên khảo thí, hắn phát hiện công kích của mình tại thiên cương chiến pháp thức thứ nhất tăng phúc dưới, đạt đến dọa người gấp 6 lần. Không chỉ có là lực công kích đạt đến gấp 6 lần, lực phòng ngự cùng phản ứng trình độ cũng làm lớn ra gấp 6 lần, có thể nói là chỉnh thể tăng phúc gấp 6 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 6 lần nhìn như không nhiều, cũng Diệp Thiên chiến lực cơ hồ đã rất khó tiếp tục tăng lên, mà thiên cương chiến pháp lại phá vỡ cực hạn, lần nữa tăng phúc gấp 6 lần, cái này 10 điểm khoa trương. Mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là thiên cương chiến pháp thức thứ nhất mà thôi, đằng sau còn có 8 thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi luyện thành toàn bộ thiên cương chiến pháp 9 thức kia, Diệp Thiên chiến lực sẽ đạt tới một cái dọa người trình độ, đạt tới một cái chính Diệp Thiên đều không thể phỏng đoán tình trạng. Chợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiếp tục tham ngộ chí cường cấp đao đạo tuyệt học hỗn độn chân kỹ, hỗn độn đại đạo, tiến bộ cũng 10 điểm nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nguyên bản Diệp Thiên chỉ là ngưng tụ ra hỗn độn hải pháp tướng hư ảnh, bây giờ lại tìm hiểu một đoạn thời gian, rốt cục nhường Diệp Thiên ngưng tụ ra chân chính thực thể hỗn độn hải pháp tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tận đây, Diệp Thiên hỗn độn đại đạo chính thức bước vào đến pháp tướng cảnh giới.